Tiểu thuyết trinh thám hình sự, những xác chết câm lặng. Tác giả Jam Harley Chase. Nguyên tác The Silent Cause. Nhà xuất bản Painter Books London 1989. Dịch giả Phạm Việt Hưng, Trần Đăng Thao. Tập 7. Gần 20 phút sau, chúng tôi đã tới chiếc cổng sắt cao. Một người bảo vệ trong bộ đồng phục đen đội mũ lưỡi trai đi ra mở một cánh cửa, tiến lại xe tôi. Bà Van Blaker đang chờ tôi. Xin ông cho xem danh thiếp. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng giọng nói có vẻ kiên quyết. Tôi đưa ra bằng lái xe, anh ta bật đèn pin xem xét kỹ lưỡng rồi đưa trả tôi. Xin mời. Anh ta mở cánh cửa thứ hai cho xe chúng tôi chạy vào. Anh lái xe nói. Lần đầu tôi vào đây, thế mới biết những người giàu sống thế nào. Bảo vệ, kính cổng cao tường, thế đấy. Ở địa vị họ, tôi sẽ ganh tị với anh. Tôi nói, và nhìn vào bóng tối qua cửa sổ xe. Đèn xe chỉ cho thấy từng cây, từng khóm hoa riêng biệt dọc theo con đường phủ cỏ xanh mượt. Không thấy nhà vườn gì cả. Sau đó, chúng tôi tiến vào khoảng sân rải nhựa, đến sát mấy bậc đá lên thềm. Một người bảo vệ khác sẽ mở cửa cũng trong bộ đồng phục đen như vậy. Anh ta xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Tôi bảo anh lái xe đợi, gật đầu với tay bảo vệ và bước lên bậc thang. Cửa mở. Một ông già cao lớn như trong các phim Hollywood đã đứng đợi. Trong ánh sáng lờ mờ của gian phòng, dáng vẻ ông ta rất quý tộc với cơ thể cân đối, khoảng 70 tuổi. Làm ơn theo tôi. Những cử chỉ xã giao kiểu cách cho thấy ông ta không hài lòng. Ông ta dẫn tôi đi theo hành lang rộng, mở cánh cửa kính, bước xuống vài bậc thang vào phòng khách, vừa dài vừa rộng, được đặt ở phần trước ngôi nhà. Ghế bành và đi văn ở phòng có thể đủ chỗ cho một đại đội. Những tấm thảm ba tư rực rỡ phủ kính sàn, nói lên đây là dinh cơ của một triệu phú. Ông vui lòng đợi một lát, tôi sẽ trình với bà Van Blaker là ông ở đây. Ông già nói trân tru như đã thuộc lòng. Sau khi ông già đi, tôi chú ý đến bức tranh sơn dầu giải chân dung bà Van Blaker treo trên lò sưởi. Bà ta trong bộ áo dài mùa hè xanh nhạt, ngồi ngoài ban công nhìn xa xăm. Bức chân dung trông rất đạt, được vẽ bởi một họa sĩ tài ba. Có cái gì đó trông quen thuộc trong các đường cong của cơ thể. Tôi tiến lại gần và thấy ở góc tranh chữ ký Lennox Hadley. Tôi lùi ra và ngắm lại lần nữa. Hadley có bàn tay kỳ diệu. Bức tranh đã chứng minh tài năng người nghệ sĩ. Hadley đã biểu hiện trong tranh tất cả những gì gây ấn tượng mạnh mẽ trong tôi lần đầu tiên khi nhìn thấy Cornelia Van Blaker. Mặc dù trong tranh, trong bà ta vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng ta vẫn thấy được ánh lấp lánh của ngọn lửa nội tâm, tranh và người như hòa làm một. Bỗng nhiên tôi thấy Cornelia đã đứng gần tôi từ lúc nào. Ngài Slade đến. Bà ta mặc bộ áo dài trắng buổi tối hở cổ, trên cổ đeo một chuỗi ngọc lấp lánh. Đôi mắt xanh to, long lanh như hai hạt ngọc, nhìn thẳng chăm chú, gợi cảm giác không thoải mái. Dừng, tôi trả lời, và nghĩ rằng có lẽ bà ta không nhớ ra tôi sau sự kiện trong quả táo vàng. Rất cảm ơn về sự đón tiếp của bà. Tôi hy vọng vào sự giúp đỡ của bà. Mời ông ngồi. Bà ta đề nghị, chỉ tay vào chiếc ghế bành và ngồi xuống cạnh. Ông già hỏi tôi có uống gì không. Tôi gọi whisky pha soda. Khi ông ta chuẩn bị, chúng tôi ngồi im lặng. Ông đưa cho bà ta cốc cô nhắc và đi ra. Vậy ông muốn gì? Bà ta hỏi khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng ông già. Tôi viết truyện trinh thám và muốn biết về các chuyến đi của Joan Nicol. Có phải bà đã gặp cô ấy ở Paris không? Bà ta nhìn xuống cốc rượu, nét mặt không thay đổi. Sau đó nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng. Tôi gặp gỡ rất nhiều người, nhưng không nhớ cô ấy. Joan Nicol à, ông không nhầm đấy chứ? Bà đã ở Paris tháng 8 năm ngoái. Dân. Joan Nicol là cô ca sĩ, lúc đó đang biểu diễn ở Paris. Được biết rằng cô ấy đã cùng ăn với bà ở khách sạn và không chỉ một lần. Có thể, nhưng tôi thực sự không nhớ. Bà ta nhún vai. Ông lấy những tin này từ đâu vậy? Tôi không thể xác định được bà ta thực sự không nhớ hay bà ta nói dối. Nhưng dưới vẻ bình thản, tôi cảm thấy sự căng thẳng trong lòng bà ta. Bình thường ra, bà ta không phải lo lắng như vậy. Cô Nicole đã kể với bạn bè về các bữa ăn với bà, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi muốn nói về cô gái. Còn buổi gặp gỡ của các vị có thể biết được chính xác ở khách sạn Paris. Đột nhiên bà ta làm rớt rượu ra váy. Tôi không nhận thấy sự hoảng sợ, nhưng rượu bị rớt đã cho thấy điều đó. Bà ta ngước mắt lên. Nhưng sao ông không đi Paris mà tìm hiểu xem cô ta có ăn cùng với tôi không? Ở tạp chí chúng tôi, trước khi đem in, cần phải kiểm tra các sự kiện. Tôi hy vọng vào trí nhớ của bà và muốn tiết kiệm thời gian. Chẳng lẽ lại phải đi ư? Thật kỳ lạ, tại sao điều đó lại quan trọng đến thế nhỉ? Tôi muốn tìm hiểu quá khứ cô ấy. Ví dụ như cô ấy có tài làm quen, kết thân với những người giàu. Còn bằng chứng thì tôi không có. Cô ấy khoe là làm quen với bà, thậm chí còn cùng ăn với bà nữa. Đối với tôi, cái này rất quan trọng, thưa bà Van Bleker. Cuối cùng, một ca sĩ tầm thường muốn làm quen được như vậy, cần có một khả năng nhất định. Nếu không, mọi thứ đều do cô ta bịa ra cả. Còn ở Paris, tôi hy vọng sẽ tìm được những người khác đã từng gặp cô ta. Rất muốn giúp đỡ ông, bà ta nói và đưa tay lên trán. Cho tôi suy nghĩ một lúc. Bây giờ tôi chỉ nhớ mang máng là đã gặp một cô gái như vậy, một cô gái xinh đẹp. Và tôi nhớ ra rồi. Chắc chắn chứ? Chắc thế. Tôi không nhớ tên cô ấy. Tôi không hay nhớ tên người khác. Bà ta uống cạn cốc cô nhắc và tiếp tục. Vâng, tôi chắc chắn đã gặp cô ấy. Chúng tôi làm quen thế nào nhỉ? Tôi tới Paris đợi chồng. Cô gái làm tôi khuây khỏa chút ít, cả trong bữa ăn. Bà ta rất khéo giả vờ, nhưng không lừa được tôi. Tôi chắc rằng bà ta nhớ ngay Nicole khi tôi vừa nhắc đến. Tại sao khi tôi dọa sẽ đi Paris thì bà ta mới khai thật nhỉ? Bà ở khách sạn nào ở Paris? Bà ta ngẩng đầu lên. Trong một khoảnh khắc, mắt bà ta ánh lên một tia dữ tợn. Ở Sóc Vê. Làm thế nào cô gái có thể làm quen với bà? Có thể. Chúng tôi gặp nhau trong cửa hàng. Hình như là thế. Tôi nhớ là cô ấy không biết tiếng Pháp và không biết nói thế nào với người bán hàng. Tôi đã giúp. Dần tất cả chỉ có vậy. Bà ta đã nói dối. Bây giờ đến lượt tôi phải cố sức giữ vẻ thản nhiên. Bà có thích cô ấy không? Ôi trời! Mắt bà ta sáng rực lên. Hình như là có. Nếu chúng tôi cùng ăn với nhau, ông Sladen ạ, thế thôi. Bà ta đứng dậy nhìn tôi. Theo tôi, thế là đủ. Rất cảm ơn bà đã đón tiếp. Tại sao ông lại quan tâm đến cô gái ấy? Ông vừa nói là viết truyện trinh thám cơ mà. Cô ấy dính vào chuyện gì vậy? Không phải bây giờ, mà là trước kia. Cô ấy bị giết ngày 20 tháng 8 năm ngoái, mấy ngày sau khi từ Paris trở về. Cảnh sát được biết là cô ấy chuyên tống tiền. Tôi vừa kể, vừa chăm chú quan sát. Cornelia Van Bleker đang tròn xoa mắt kinh ngạc. Ra thế, từ giờ phải cẩn thận khi làm quen với người khác. Bà ta nói. Tôi tán thành, đúng vậy. Bà ta đã tiến đến cạnh cái chuông trên tường. Bức chân dung thật đẹp, không còn nghi ngờ gì về tài năng của Lennox Hadley. Vì một lý do nào đó, lời nhận xét ngắn ngủi của tôi làm bà ta quay ngoắt lại. Ông biết ông Hadley à? Bà ta hỏi và nắm chặt bàn tay. Chúng tôi gặp nhau vài lần. Nghề nghiệp bắt buộc tôi phải gặp gỡ nhiều người. Có thể. Xin tạm biệt ông Sladen. Raymond sẽ tiễn ông. Bà ta bấm chuông. Một ý nghĩ dục nảy ra trong đầu. Không cần suy nghĩ, tôi quay lại. À, quên mất. Tôi rút ví ra. Tôi có đem theo tấm ảnh Johnny Gold đây. Có thể bà sẽ nhận ra cô ấy chăng? Tôi rút tấm ảnh Faye Benson đưa cho bà ta. Bà ta cầm lấy, quay lưng lại tôi, bước ra chỗ đèn sáng. Tôi không trông thấy mặt, nhưng tay bà ta khẽ run run như cầm phải con sâu rớm. Bà ta rùng mình, tấm ảnh rơi khỏi tay. Sau đó, bằng nghị lực phi thường, bà ta trấn tĩnh, cúi xuống, nhặt tấm ảnh lên. Khi trả lại tôi tấm ảnh, mặt bà ta trông trắng bệch như sứ, dấu hiệu của sự hoảng sợ. Trong ánh mắt bà ta lúc đó thật dễ sợ. Bà Van Bleker trả lời. Tôi không biết. Câu nói thốt ra rời rạc từ cặp môi tái nhợt cứng đờ. Tất cả các cô ca sĩ đều giống nhau. Tạm biệt, ngài Sladen. Bà ta quay đi và ra khỏi phòng, bước đi loạn choạng nhưng vẫn ngẩng cao đầu, cánh cửa để ngỏ. Tôi bàng hoàng vì thắng lợi bất ngờ. Cuối cùng đã có một sợi dây nối. Cornelia Van Bleker biết Faye Benson. Chồng bà ta không dính dáng gì vào đây. Faye không có quan hệ với ông ta. Tôi không kịp phân tích kỹ tình hình. Ông già bảo vệ bước vào và tiễn tôi ra taxi. Trong taxi thoang thoảng mùi mồ hôi của bao nhiêu lực khách. Tôi ngồi vào ghế ở góc xe, tay bóp nát điếu thuốc, suy nghĩ về sự khám phá vừa rồi. Các sự kiện đã quy về một mối. Tôi hy vọng sắp tới bức tranh toàn cảnh sẽ được làm sáng tỏ. Vì lý do nào đó, Hamilton Royce và Faye Benson đã rời Tampa City tới Wendon. Ở đấy, một kẻ nào đó đã thuê Fleming bắt cóc và giết Faye, còn Royce đã trở về Tampa City vào ngày xảy ra vụ án. Tôi có căn cứ để nghi là chính Royce đã thuê Fleming, nhưng không thể tìm ra bằng chứng nào để buộc tội hắn ta. Động cơ hành động cũng chưa rõ ràng. Ở đây, bất ngờ xuất hiện Cornelia Van Bleker, người có vai trò nhất định trong tấm thảm kịch chưa rõ nguyên nhân này. Theo lời đại quý cảnh sát Bradley, bà Van Bleker bị nghi ngờ đầu tiên trong vụ giết chồng. Nếu bà ta chủ mưu giết chồng, thì bà ta có khả năng sẽ bị tố giác. Bà ta đã hai lần ăn ở Paris cùng với cô ca sĩ có tài không phải ở giọng hát. Riêng tôi thấy nguyên nhân của buổi gặp gỡ giữa John Nicol và nhà triệu phú là sự đe dọa tố giác. Nhưng vai trò của Faye Benson trong vụ này như thế nào? Tại sao tấm ảnh lại làm Cornelia hoảng sợ đến thế? Tôi đã tìm thấy mối liên hệ giữa Faye Benson và vợ chồng Van Bleker. Bà ta đang trong tay tôi, nhưng làm gì với bà ta bây giờ? Thời gian đang trôi nhanh, còn điều tra gì ở đây được nữa khi mọi sự đều bị lực lượng cảnh sát Tampa City hùng hậu giám sát? Tôi đang đắm mình trong suy nghĩ, thì xe đã về tới khách sạn Duyên Hải. Trả tiền xong, tôi bước vào gian tiền sảnh của khách sạn. Chiếc đồng hồ phía trên bàn thường trực chỉ 12 giờ 22 phút. Không thấy gã cảnh sát béo đâu cả. Anh thường trực đưa chìa khóa, liếc nhìn tôi một cách khinh khỉnh, cứ như nửa năm nay tôi không trả tiền trọ. Tôi đi ra thang máy, từ sau cột nhà xuất hiện gã nhân viên an ninh của khách sạn. Người ta lục lọi phòng ông, điện thoại của ông cũng bị Nga trộm. Tôi nghĩ là sáng mai ông nên ra đi. Các ông cần căn phòng của tôi? Không phải tôi mà là ông chủ. Được thôi, tôi sẽ đi. Tôi lên phòng, mở cửa và bật đèn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu gặp hai thanh niên dạm dở, song căn phòng trống rỗng. Đóng cửa lại, tôi với chai whisky, rót lưng cốc và ngồi xuống ghế bành. Tìm khách sạn khác không phải là khó, nhưng họ sẽ không cho phép. Như vậy là bắt đầu đây. Họ đuổi khéo tôi ra khỏi thành phố. Còn nếu tôi đánh bài liều, tiếc là không có Bernie ở đây, anh ấy sẽ giúp đỡ tôi nhiều về tinh thần. Bóp chặt chiếc cốc trong tay, tôi cân nhắc kỹ càng về tình huống và quyết định sẽ đi khỏi thành phố vào buổi sáng và quay lại vào lúc xế chiều. Sam Ben, người quen của đại quý Bradley sẽ che giấu tôi. Lúc này đó là giải pháp duy nhất. Từ nay trở đi, chẳng hy vọng gì được hoạt động công khai. Tôi quyết định chuyển sang hoạt động bí mật. Chuông điện thoại bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi trườn về phía ống nghe. Sladen nghe đây. Trời, ông ở đâu đấy? Từ phía đầu dây bên kia vang lên nghe giọng nói quen thuộc. Suzy cho tôi số điện thoại của ông. Hãy đến với tôi. Chúng ta cùng uống rượu và đàm đạo. Tôi có một lý thuyết. Có lẽ nó sẽ làm cho ông thích thú đấy. Tôi tưởng tượng một cách sinh động gã cốm tráng vô đang ghi lại từng lời. Bèn vội vàng nói. Đừng xưng tên. Đừng nói thêm điều gì nữa. Tôi đến ngay bây giờ. Thế là thế nào? Có ai nghe trộm câu chuyện của chúng ta à? Có thể. Tôi đi đây. Đặt ống nghe xuống đi. Bỏ ống nghe xuống tôi rất ngạc nhiên. Tại sao Lennox Hadley lại gọi vào lúc này? Đến đại lộ Cannon tương đối xa. Tôi tiếp tục đi bằng chiếc buýt. Nếu như mật thám lại tiếp tục theo dõi, thì lẽ dĩ nhiên là tự cầm lái sẽ dễ bứt khỏi chúng hơn. Gara ở sau khách sạn. Chiếc đèn duy nhất rạch một khoảng sáng rất rõ trong đêm đen. Người phục vụ ngái ngủ cao có chỉ cho tôi nơi chiếc buýt đổ. Đưa xe ra khỏi gara, Tôi bật đèn gầm rồi rẽ sang con đường gian biển. Xe chạy được khoảng nửa dặm, tôi nhìn vào gương hậu. Không có ánh đèn pha nào cả. Tôi liền quay lại thành phố. Mọi chuyển động lúc này dường như đã ngừng lại. Cuộc sống sôi sục chỉ còn lại ở các câu lạc bộ ban đêm và một vài quán cà phê. Đồng hồ trên xe chỉ 2 giờ 10 phút. Tôi lượn theo đường phố vắng vẻ và khi tin rằng bọn chúng không rình mò nữa, tôi mới quay về đại lộ Cannon. Thứ ánh sáng hắt ra từ cửa sổ trên đường phố thật dài, thật yên tĩnh, chứng tỏ vào giờ này cuộc sống ở Tampa City diễn ra chủ yếu trong không khí gia đình. Những chiếc xe con im lìm đổ quanh những ngôi nhà. Giai điệu của bản nhạc nhảy từ những chiếc radio được mở hết công suất, dúc lên không trung. Đến cuối phố, tôi quay xe và không vội vã phóng nhanh trở lại. Căn phòng của Hadley tối mù. Sự thật điều đó cũng không có ý nghĩa đối với tôi. Lần trước, tôi đã kịp nhận ra rằng cửa sổ nhà anh ta buông rèm bằng loại vải khá dày. Dừng chiếc Buick gần ngôi nhà bên cạnh, tôi xuống xe, tiến về cái cửa nhỏ của hàng rào, đẩy cửa bước vào. Dừng một lát bên cửa nhìn ra khu vườn tối om, tôi chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ những chiếc máy thu thanh ở xa. Tôi nắm lấy đầu con gấu, gõ cửa, và kìa, hình như cửa không đóng. Giờ đẩy nhà một cái, cửa đã mở ra. Trong nhà tối om và yên tĩnh. Giữ chặt cửa, tôi gõ tiếp lần nữa. Không ai trả lời ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ. Bóng tối dường như báo cho tôi điều gì chẳng lành. Có ai ở nhà không? Tôi kêu lên, vẫn im lặng. Tôi lần tìm bật lửa trong túi áo. Ngọn lửa nhỏ vàng giọt, đủ để nhìn thấy công tắc điện gần cửa ra vào. Tôi ấn công tắc, khép cửa lại và băng qua gian ngoài vào phòng khách tối om. Bỗng tôi nghe thấy tiếng những bước chân ở phía trên. Tôi suýt kêu rú lên. Có ai đó đi chậm chậm, dường như kéo lê đôi chân rất nặng nề. Ngã Hadley, phải không? Tôi hỏi, bất giác lùi ra cửa. Vừa lùi, vừa quan sát kỹ và lắng nghe giọng nói của mình tựa như tiếng quả ốm. Nhưng đáp lại, chỉ có tiếng lê chân nặng nề. Nặng nề. Sau đó, tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn tách ra từ bóng tối. Đó là anh chàng Philippines, người giúp việc cho Hadley. Anh ta nắm chặt lấy lan can. Những tia máu chảy từ khóe miệng đến cằm anh ta trông rất rõ. Trên chiếc áo khoác màu trắng là một vết máu lan khủng khiếp. Thật là kinh khủng. Tôi nhìn người Philippines mà miệng khô đắng. Khuôn mặt nhỏ thó và dằn ợt của anh ta nhăn nhúm, chân co lại. Đôi tay trượt từ lan can xuống buông thõng. Anh ta ngã xuống và trượt theo lưng tới chân tôi. Không cần đụng đến, tôi cũng biết rằng anh ta đã chết. Chương 11. Ở đâu đó không xa, vọng lại tiếng xe máy, tiếng cửa xe đóng sập lại và một giọng nói đàn ông ngây ngất bởi khoái cảm mang lại. Một buổi chiều mới tuyệt diệu làm sao? Đã lâu rồi tôi không được hưởng những giây phút sung sướng như thế này. Tôi nhìn lên khuôn mặt vàng giọt của người Philippines đã chết. Buổi chiều hôm nay với anh ta thật là khốn nạn. Mồ hôi thấm ướt cả áo, chạy dọc theo sống lưng tôi. Chiếc xe đi khỏi. Tiếng động cơ lắng xuống ở phía xa, một sự tĩnh mịch đến ghê rợn lại trùm lên ngôi nhà tăm tối. Không có cách nào cứu nổi người Philippines, tôi nghĩ về Lennox Hadley. Chẳng lẽ anh ta cùng chịu chung số phận với người Philippines này sao? Trở vào phòng khách, tôi sờ lên công tắc rồi bật đèn. Phút giây đầu tiên tôi nhận thấy căn phòng rộng lớn này trống vắng biết bao. Nhưng sau đó, tôi bỗng nhìn thấy một chiếc chân thò ra sau chiếc divan. Hadley nằm úp mặt xuống. Những ngón tay của anh ta co quắp lại và tì lên lớp lông tơ của tấm thảm. Trên lớp tơ vàng của chiếc áo khoác là một vết đỏ thấm ở đúng sống lưng. Tôi cúi xuống, nắm lấy tay Hadley và nhận thấy bàn tay còn ấm. Tôi sờ soạng tìm động mạch, không thấy nhịp đập. anh ta chết ở đây chưa quá 10 phút. Tôi quyết định phải chuồn khỏi ngôi nhà chết chóc này. Nếu cảnh sát kéo đến, dĩ nhiên không có cách nào bào chữa nổi. Đứng thẳng dậy, tôi nhìn thấy cánh cửa tủ. Trong đó, Hadley giấu các bản phác thảo đã bị mở toang. Một chiếc cặp bị tháo tung với các bản phác thảo nằm ngổn ngang trên tấm thảm. Bên trái là chiếc két sắt nhỏ. Chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ khóa và một bên cánh hé mở. Tôi bước đến két sắt và nhìn vào bên trong. Trên tập giấy được bộ rất cẩn thận bằng dây trắng là tập giấy bạc $50. Tôi lấy tiền ra và muốn biết nội dung của tập giấy đó. Đứng im! Từ phía cửa, trung sĩ La Sitter ra lệnh. Tôi như chết cứng, tay phải nắm chặt tập đô la. Đôi vai tôi dường như rũ xuống, trong lòng ngực nhỏ bé, trái tim đập thình thịch. Được rồi, quay lại, tay không được động đậy. Chật vật lắm tôi mới quay lại được. La Sitter đứng gần cửa phòng khách. Khẩu súng lục cảnh sát cỡ 38 dường như nhỏ xíu trong bàn tay to bự của hắn ta. Chúng tôi đứng nhìn nhau, đôi mắt tì hí và dữ tợn của hắn ta nheo nheo. Vất vả lắm gã mới nhận ra tôi. Đôi môi mỏng dính cong lên trong cái cười gằn độc ác. Xin chào ngài, thế nào, đã tìm được đủ tài liệu chưa? Gã chậm rãi đi vào phòng khách, khẩu súng vẫn nhắm vào tôi. Hai vụ giết người và một vụ cướp của, khởi đầu không đến nỗi nào, phải không? Tôi tự nguyền rủa mình đã sờ đến tập bạc. Tôi buông tay, một tiếng động nhẹ vang lên và tập tiền rơi xuống thảm. Thật không thể nghĩ ra được tình cảnh nào tồi tệ hơn. Lần này thì khó mà thoát ra nổi đây. Tôi hiểu, tất cả những thứ này chẳng hay hớm gì. Tôi bắt đầu và cố gắng nói thật bình tĩnh. Nhưng tôi không giết họ. Hadley gọi đến khách sạn cho tôi. Anh ấy muốn gặp tôi. Tôi đến, nhưng lạy Chúa, anh ấy đã chết rồi. Tao biết, ta đã tìm ra số điện thoại, sau đó đến đây để kiểm tra. Lassiter nói, rồi cười. Có lẽ tao đã không cố gắng một cách vô ích. Súng ngắn của mày đâu? Tôi không có, tôi chẳng làm gì ở đây cả. Lassiter mỉm cười. Ai có thể tin được? Nào, quay mặt vào tường. Tôi chấp hành mệnh lệnh ngay trong tư thế giơ hai tay lên trời. Gã bước đến bên máy điện thoại, tay trái cầm ống nghe, đoạn cúi xuống và vẫn không rời mắt khỏi tôi. Bằng gót giày, tôi phát hiện ra có ổ cắm điện trên tường. Ra vẻ hồn nhiên, nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát. Tôi khẽ nâng gót chân cho tới khi gót tì vào ổ cắm. Lassiter nói đây. Viên trung sĩ hét to vào máy. Khẩn cấp điều xe tuần tra đến ngay số nhà 246, đại lộ Lenox. Hãy nói với trung quý, tôi đây với chàng trai đã giết Hadley và người hầu của anh ta. Tôi đã bắt được quả tang. Tôi dùng toàn thân ấn xuống ổ cắm điện và cảm nhận được nó đã dở tan như thế nào. Cái gì đó bùng lên rồi tắt ngấm. Căn phòng tối đen như mực. Tôi nhanh chóng bò trên tứ chi. Súng trong tay Lassiter rung lên. Những tiếng nổ gian giòn bắn dở tan cả cửa kính. Một viên đạn bắn vào tường ở phía dưới. Tôi co rúm lại, rồi giữa rơi đầy trên lưng. Thật may, do tiếp xúc không tốt, điện ở phòng ngoài cũng tắt. Bóng tối làm tôi yên tâm, mặc kệ Lassiter bắn vú quạ một lần nữa. Một phát đạn nữa, suýt nữa đã dạch cho mái tóc của tôi một đường ngôi lý tưởng. Tôi chuồn về phía mà tôi nhớ là có chiếc đi văng. Nếu viên trung sĩ bắn thêm loạt nữa thì tôi đã ở phía sau hắn ta. Qua ánh lửa mờ nhạt hắt lại từ ngoài sân, tôi thấy hắn ở rất gần. Tôi nhổm dậy và đấm một quả vào đầu hắn. Cú đòn trúng tai và Lassiter loạn choạng. Hắn ta đánh trả lại bằng một loạt đạn, nhưng tôi đã kịp nằm xuống. Bò trên nền nhà, tôi nghe thấy hắn đang lần ra cửa. Tôi nghĩ chỉ có con đường duy nhất là cửa sổ, và chỉ nó mới có thể giúp được tôi. Tôi nghe thấy tiếng còi rú yếu ớt vọng lại từ xa. Chiếc xe tuần tra đang lao hết tốc lực tiến đến ngôi nhà. Vượt qua chiếc bàn thấp không thành, tôi va vào bàn và ngã xuống thảm. Sau đó, cái ghế cũng đổ theo. Lassiter lại bắn và tiến lại gần tôi. Căn phòng vang lên những lời chửi rủa rất tục tiểu. Lúc này, không thể chuồn lẹ khỏi đây được nữa rồi. Tôi nhảy lên và lao về phía Lassiter. Một quả đấm với tất cả sinh lực vốn có của một võ sĩ nện vào quai hàm hắn. Đúng thời điểm đó, hắn ta siết cò súng. Ngọn lửa lóe lên trước mặt tôi, và chỉ khi cái thân thể cường tráng ấy đổ xuống, tôi mới hoàn hồn. Tôi chồm đến cửa sổ, giật mạnh tấm rèm và căn phòng tràn ngập ánh trăng. Đèn pha của chiếc xe gần nhất chiếu lại những tia sáng chói lòa, còi rú khắp nơi. Tôi dùng chân đạp dở cửa kính, xe của cảnh sát phanh khích lại. Hai tên cảnh sát súng lăm lăm trong tay nhảy bổ từ xe xuống, chẳng thèm đóng cửa lại. Một tên nhảy qua cánh cổng đóng ngoài hàng rào và chạy vào. Nếu tôi nhảy từ cửa sổ thì hắn sẽ nhận ra ngay. Phía sau, miệng chửi tục ậm ngoẹ, từ dưới chiếc đi văn lật nhào, là sì tờ lồm cơm bò dậy. Tôi nấp mình sau tấm rèm và nép vào tường. Tim tôi đập thình thịch. Lassiter đã bò tới cửa sổ và thò đầu ra ngoài. Hắn ta mới gần làm sao? Mùi thuốc lá từ quần áo hắn xông lên nồng nặc. Nó đã nhảy xuống dưới đó đấy, gã trung sĩ kêu lên. Sau đó hắn trèo qua bệ cửa sổ và nhảy xuống giường. Không nhìn thấy gì cả, một tên cảnh sát nói vọng vào. Không đợi cho câu chuyện kết thúc, tôi nhanh chóng chuồn khỏi căn phòng, rồi theo cầu thang lên sàn gác đứng lắng tai nghe. Những chiếc xe mới đến rít lên, dừng lại không xa. Lassiter vẫn gào thét và ông bạn đồng nghiệp của hắn vẫn lải nhải điều gì đó. Tôi bật lửa và đi vào phòng ngủ của Hadley, rèm đã được kéo kín. Tôi đóng sầm cửa lại và bật đèn. Trên tấm thảm trắng, cạnh dũng máu là khẩu súng ngắn cỡ 38. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng. Rõ ràng người Philippines đã bị bắn ngay ở căn phòng này. Tôi gói khẩu súng ngắn bằng chiếc khăn bùa xoa và đút vào túi quần. Sau đó tôi tắt đèn, dán rèm nhìn ra giường. Dưới ánh trăng, bãi cỏ được cắt xén cẩn thận như ngả màu trắng xóa. Ba viên cảnh sát có vũ trang đang lùng sục khu giường. Chợt tôi nghe tiếng cửa ra vào sập đánh ầm một cái, và ở tiền sảnh có tiếng chân quỳnh quịch. Tôi nhón chân đi qua căn phòng và hé mở cửa. Mang đèn lại đây, giọng nói của ai đó như ra lệnh. Bóng tối phía dưới bị cắt ra bởi vài tia sáng. Giây phút ngắn ngủi ấy cũng qua đi. Cú xuống xác chết của người Philippines là một người thấp, dạm dở với khuôn mặt đỏ tía. Chiếc mũ lưỡi trai đồng phục được đội chặt trên đầu ông ta. Lassiter đứng ở cửa ra vào, bộ mặt ác thú của hắn bóng nhảy vì mồ hôi. Mày có tin là nó chạy qua cửa sổ không? Cái tên thấp lùn ấy hỏi Lassiter mà không thèm nhìn hắn. Dân, thì chính mắt tôi đã thấy hắn chạy ra mà, Lassiter hậm hực trả lời. Tôi hiểu rằng tên thấp lùn này là trung úy Joe Carson mà có lần Bradley đã nói với tôi. Carson nhận định, ngài đại quý sẽ không hài lòng về chuyện này đâu. Nếu để anh bạn này mà chuồn mất là mày bị thiêu ra trò đấy. Lassiter thất kinh quay lại. Chúng tôi sẽ bắt sống tên ấy, Lassiter hứa. Mày báo sao thằng ngốc? Tại sao mày không đem thêm người theo? Carson vừa bước ra xa người Philippines vừa làm ra vẻ thích thú. Làm sao có thể biết được rằng hắn ta có ý định làm nháo nhào lên thế? Lassiter lấy làm tiếc. Tôi đã đi về nhà khi người ta báo cho tôi là nó chuẩn bị đến đây. Tôi quyết định ghé thăm và bắt quả tang nó đang dơ giác tiền ở két sắt và để nó tẩu thoát. Carson tiếp tục đoạn đi vào phòng khách. Lassiter lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, rồi móc túi lấy chiếc khăn mùa xoa cáo bẩn lên mặt. Sau đó hắn chăm chú theo dõi viên trung quý. Lại một lần nữa tiếng còi rú lên. Trước cổng vào, một chiếc xe con đổ xịt lại. Cánh cửa bật mở và ba người khác cùng đi vào tiền sảnh. Những tên lính gác ưỡng thẳng người về phía trước và giơ tay lên chào người có dốc dáng cao nhất trong ba người. Đó là đại quý cảnh sát Matisser. Vẫn chưa bắt được, Carson báo cáo với đại quý. Ở tất cả các hướng đã được theo dõi cẩn thận. Tên hắn là Sladen, phóng viên tờ các sự kiện hình sự. Trên khuôn mặt khó chịu của Matisser chùm ri đen bên cạnh mái tóc trắng trông rất vô lý. Hắn mở bao thuốc lá lấy một điếu đưa lên môi. Hắn nhắc lại. Các sự kiện hình sự à, liệu có chính xác không? Chính tôi đã đọc bài của hắn mà, thưa đại quý. Carson, chuyện này chúng ta phải hành động thật cẩn thận. Con người này có mối giao du rất rộng. Điều gì đã khiến hắn phải giết Hadley? Carson nhún vai. Tôi làm sao có thể biết được? Lassiter bắt quả tang hắn đang lục loại chiếc. Lassiter bắt quả tang hắn đang lục loại chiếc két sắt. Có điều gì đó không tin được. Tôi đã gặp hắn, thưa đại quý. Lassiter lên tiếng. Tôi xin thề là hắn đang đào bới vụ giết Van Bleeker. Giọng viên đại quý lạnh lùng. Tại sao anh lại nghĩ thế? Carson trả lời. Tối nay hắn có ghé thăm bà Van Bleeker, gia tạc giàu quá táo vàng. Đại quý ra lệnh. Hãy chuẩn bị cho tôi một bản báo cáo thật tỉ mỉ. Cần phải báo cáo với ngài thanh tra. Tuân lệnh, thưa đại quý. Matisseur quay lại và bước đi sau khi ném qua vài lời dặn dò. Phải bắt cho được Sladen, nếu không thì sẽ lắm chuyện rắc rối đấy. Lassiter cằn nhằn. Bây giờ chúng tôi đang đợi bác sĩ, tôi lên tầng trên xem sao. Hắn ta không mang theo súng, rất có thể hắn bỏ lại trên đó. Tôi nhanh chóng khép cửa lại. Tiếng bước chân Lassiter theo cầu thang vang lên rõ mồn một. Tựa lưng vào tường, tôi chờ đợi Lassiter. Lúc này chỉ còn cách duy nhất là giấu mình trong tấm rèm treo cửa sổ. Tôi nghe rõ từng tiếng bước chân của Lassiter nện xuống cầu thang. Sau đó, hắn ghé vào căn phòng bên cạnh. Ở đó vài phút, hắn lại đi sang một phòng khác. Từ chỗ nắp, tôi có thể nhìn rõ khu giường. Ba tên cảnh sát vẫn còn lùng sục ở đó, và lẽ dĩ nhiên con đường này là con đường chết. Như vậy, hy vọng thoát chết duy nhất của tôi là Lassiter phải tin rằng tôi không ở trong căn nhà này. Cánh cửa mở ra và Lassiter bước vào. Hắn bật đèn chữa rủa và chạy lùi lại. Này, trung quý! Tôi nhìn qua khe hở, hắn gập người xuống, tay vịn lan can. Sau đó bất ngờ quay ngược trở lại, nhưng không nhìn thấy gì đáng nghi cả. Carson bước vào phòng. Lassiter giải thích. Ở đây người giúp việc đã bị bắn chết. Trên tấm thảm kia là vết máu của anh ta, và bên cạnh, dấu vết của khẩu súng vẫn còn đó. Carson ra lệnh. Gọi ngay Maxwell, cho ông ta lấy dấu tay. Tôi quay trở về sở đây. Hy vọng rằng thằng Sladen này không lọt qua kẻ tay của chúng ta. Hãy canh phòng cẩn mật. Cả hai ra khỏi phòng không thèm đóng cả cửa lại. Tôi đợi cho chúng xuống hẳn, nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp và vào phòng ngủ đối diện. Từ cửa sổ phòng này có thể quan sát rất rõ cổng vào với ba xe cảnh sát và một xe cứu thương. Bên hè phố, đối diện tụ tập khá đông người, phần nhiều là phụ nữ còn mặc nguyên cả váy ngủ. Ngăn cách giữa đám đông ấy với nhà là đội cảnh sát bảo vệ. Không có một cơ may dù chỉ là tích tắc để có thể tụt xuống giường theo ống nước trước mặt công chúng đông như vậy. Tôi đành quay ra cửa phòng. Lassiter và một người mặc quần áo dân sự lên cầu thang rồi vào phòng Hartley. Lassiter ra lệnh. Hãy lấy tất cả các dấu vân tay có thể lấy được. Dường như ở các phòng khác chẳng có ai đâu. Tôi đi tìm gặp giới báo chí đây. Hãy làm đi, Mark. Người bạn đường của hắn ta cao nhau trả lời. Sau đó, Lassiter đi xuống dưới nhà. Tôi đợi khoảng nửa giờ nữa trong đêm tối, thì Lassiter quay lại. Hắn bước vào phòng Hartley. Mọi việc đã xong xuôi. Mark thông báo với Lassiter. Chỉ phát hiện được dấu tay của Hartley và của người giúp việc cho ông ta. Giọng Lassiter buồn bã. Ok, Carson gọi chúng ta đấy, vẫn chưa tìm được Sladen. Nhưng hắn không thể thoát khỏi thành phố được đâu. Chúng ta để lại đây hai người, và ngày mai, giữa thanh thiên bạch nhật, ta tìm tiếp. Họ cùng nhau đi xuống. Tôi bước rón rén ra sàn gác, rồi ghé mắt xuống dưới nhìn phòng ngoài. Xác người Philippines đã được mang đi. Lassiter và ba người mặc thường phục đứng túm lại bên cánh cửa lớn. Lassiter nói với viên cảnh sát to khỏe đang từ ngoài phố lại gần. Head Center, mày ở lại đây, nhớ canh phòng cẩn mật bên trong, còn Weber bên ngoài. Hắn sẽ giữ cánh báo chí, không thì những thằng nhà văn quen sẽ luồn vào những kẻ hở chẳng khác gì lũ gián cho mà xem. Nội bất xuất, ngoại bất nhập cho tới khi nào tao trở lại, rõ chưa? Rõ, thưa trung sĩ. Hắn đi ra và ba gã cảnh sát cùng theo sau. Head Center khóa cửa chính ngôi nhà lại. Từ xa, tiếng còi rú của xe cảnh sát vọng lại yếu ớt. Hắn xoay cái mũ lưỡi trai ra sau gáy và lôi ra ba thuốc lá, rồi lê bước vào phòng khách. Ngay sau đó, những giai điệu nhạc nhảy vang lên, hắn ta đang nghe đài. Tôi trở lại phòng ngủ của Hartley rồi bước đến cửa sổ nhìn xuống giường. Dọc theo con đường nhỏ ẩm ướt từ thềm nhà nhìn qua bãi cỏ, tên lính gác đi lại đều đặn. Tôi tiến vào phòng ngủ trông ra phố. Đám đông đã tan, ai về nhà người nấy. không nhìn thấy chiếc xe đâu cả. Chiếc buýt của tôi cũng biến mất. Tôi quyết định phải đi khỏi nơi đây ngay lúc này. Head Center vẫn ngồi trong phòng khách. Đường từ cầu thang đến cửa ra vào khá dài. Tay trái giữ chặt lan can. Tôi cứ theo hướng ấy mà đi. Được nửa đường, tôi nghe thấy tiếng ho của tên cảnh sát. Tiếp đó là tiếng khạc nhổ. Tim tôi như thắt lại, nhưng vẫn tiếp tục đi. Tôi dừng lại ở chân cầu thang của phòng khách. Ở đó, Head Center đang ngồi quay lưng lại phía tôi hút thuốc. Tôi giữ chặt khẩu súng ngắn cỡ 38, ngón tay cứng đờ trên cò súng. Chỉ còn hai bước nữa, hắn vẫn chưa nhìn thấy tôi, nhưng bỗng hắn ta quay lại. Tôi đứng ngay người. Chúng tôi mặt đối mặt qua khoảng không gian của phòng ngoài và phòng khách. Khuôn mặt béo ị và thô sạm vì sương gió của hắn bỗng nhiên đỏ rực, còn đôi mắt tì hí thì tròn xoe. Tôi hiểu rằng không thể dọa hắn bằng súng ở đây được. Nếu không, tôi sẽ mất nốt cơ may cuối cùng và khi đó sẽ không chứng minh được rằng tôi không giết Hadley. Tôi từ từ rút tay ra khỏi túi quần và trên miệng cố nở một nụ cười. Tay hắn ta run run tìm bao súng. Các động tác của hắn chậm chạp, rõ ràng là hắn rất hồi hộp. Tôi nói một cách khinh mạn. Xin chào, mọi người hiện đang ở đâu cả rồi? Cuối cùng, hắn cũng lấy được súng, đoạn chỉ về phía tôi. Đứng im! Hãy bình tĩnh, tôi muốn gặp Trung úy Carson. Ông ấy có gần đây không? Anh là ai? Hắn hỏi, rồi chậm chậm đến gần, ngón tay mập như quả chuối của hắn vẫn giữ chặt cò súng. Tôi là Sladen, đặc phái viên của tờ các sự kiện hình sự. Trong đầu tôi hy vọng là hắn không biết tên người mà chúng đang truy tìm. Đã bao giờ anh nghe đến tên tôi chưa? Hắn từ từ tĩnh tâm lại, mặc dù khẩu súng ngắn vẫn ở tư thế cũ. Giấy tờ của anh đâu? Tôi lấy giấy tờ mở ra, rồi đưa cho viên cảnh sát. Hắn đọc rất kỹ, rồi đưa lại cho tôi. Anh đến đây bằng cách nào? Weber dẫn tôi vào lối sau. Tôi muốn quan sát tận nơi xảy ra án mạng. Anh không phản đối chứ? Weber cho anh vào à? Nòng súng ngắn dung lên rồi hạ xuống. Như vậy là trái lệnh đấy. Ai biết được, Hadley đã bị bắn chết ở đây à? Tôi nhìn lướt qua khắp căn phòng. Hắn sống xa hoa quá, có đúng vậy không? Viên cảnh sát cất khẩu súng vào bao. Thôi, đi khỏi đây ngay. Tôi quen chấp hành mệnh lệnh. Chính tôi cũng đang làm nhiệm vụ của mình cơ mà. Tôi giải thích thêm và lùi lại. Đấy, đấy, còn tôi cũng có nhiệm vụ của mình. Thôi, biến đi. Tôi theo hắn ra phòng ngoài, đứng nhìn hắn mở cửa. Thôi, tôi đi. Tôi nói xong, đi qua hắn men theo con đường nhỏ, dồn hết sức lại để không bỏ chạy. Tôi đợi tên cảnh sát thứ hai xuất hiện, nhưng lần này tôi đã gặp may. Trước cổng, tôi dừng bước ngoái đầu nhìn lại. Head Center đứng trong khung cửa sáng lòa ánh điện nhìn theo tôi. Những xác chết câm lặng. Tập 7 sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Thiên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.